Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Boyden 96 đã tặng nguyệt phiếu Los Angeles. Sân bay, Kristen không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, có chút đứng ngồi không yên. Ở phi trường bên trong tụ tập số đông ký giả còn có người quan sát. Máy bay đem đáp xuống Los Angeles. May mắn còn sống sót trong 25 người có 19 cái người Mỹ. Trừ ra bị thương nặng Philip cùng 4 cái ở lại Úc ra. Liền liền đã mau khỏi hẳn Ashley cũng cùng nhau đi theo bay trở về. Dĩ nhiên trong này còn muốn trừ ra ở trong biển rộng mất tích C-Clark 3 cái. Cho nên lần này ngẫu nhiên đến Los Angeles còn dư lại 12 người. Trong phòng khách rất chen chúc, các ký giả cũng kẹt ở phi trường cửa ra chờ. Kristen đeo kính mát, đứng ở tương đối ra ngoài địa phương. Ngày hôm nay nàng không là chủ. Các ký giả cho dù có người nhận ra nàng, nhưng là hỏi vấn đề cũng là liên quan tới Trần Phàm. Bây giờ ai cũng biết Trần Phàm cũng là ở nơi này người mất tích nhân viên hàng ngũ. Thật xin lỗi, xin nhường một chút. Phi trường nhân viên an ninh bỗng nhiên liền động. Bọn họ xua đuổi ký giả, dọn dẹp ra một cái lối đi, để cho những thứ này may mắn còn sống sót. Người Mỹ trong mắt những anh hùng về nhà. Ngày hôm nay quyết định cơ trường Ross cùng Trần Phàm còn có Danny sẽ trở thành là tiêu điểm. Một cái bởi vì là cơ trường, cũng là sự kiện lần này chủ yếu điều tra đối tượng. Một cái bởi vì là Kristen bạn trai, nghe nói ở rơi máy bay sau đó. Hắn nhiều lần dẫn mọi người đi ra khốn cảnh, mà Danny là bởi vì là hắn anh hùng vậy được là kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Những kinh nghiệm này, ở bọn họ sau khi được cứu, cũng đã truyền ra tin tức tương đối linh thông hoặc là ở Úc có chú ngoại ký giả trạm tờ báo lớn cùng trang web đều đã lấy được tin tức, đem những thứ này thực tế đã sớm phát biểu ra. Những câu chuyện này giống như là tốt nhất chuyên tâm tài liệu giảng dạy vậy. Khích lệ người Mỹ lòng. Mở ra ký giả bao vây sau đó. Ở phi trường vòng ngoài còn có tự phát mà đến một ít dân chúng. Bọn họ là tự phát tới. Ở an ninh cùng người quan sát vây thành bức tường người phía sau. Giơ lên bảng hoặc là kéo biểu ngữ biểu đạt mình đối với những người này ủng hộ. Kristen. Cứ việc Kristen đeo kính mát. Nhưng là Trần Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Giơ tay hướng nàng tỏ ý. Nhưng là hắn lại không thể lập tức rời đi. Còn phải tiếp tục tiếp nhận điều tra. Mà lần này tham dự điều tra còn có lãnh thổ quốc gia an toàn ngành cùng. Tiên sinh, người vẫn không thể rời đi. Một người cảnh sát đặc biệt ngăn cản hắn. Ở bên ngoài phi trường, có một chiếc xe buýt chờ bọn họ. Sau đó bọn họ đem trực tiếp lên xe đi ở vào Los Angeles chi nhánh. Kristen nhìn Trần Phàm hướng nàng giơ tay tỏ ý. Còn há miệng đối với nàng ngồi khẩu hình. Trở nên có chút đen cũng có chút gầy mặt. Không để cho nàng do tâm bên trong có chút chua. Zoe, nàng cũng nhìn thấy Zoe. Cũng giơ tay hướng nàng tỏ ý. Zoe thậm chí còn giật một cái. Để cho mình đầu toát ra đám người. Để cho Kristen thấy nhiều hơn một chút. Zoe cha mẹ cũng ở phi trường. Bọn họ chen qua đám người. Dự định cùng Zoe nói mấy câu. Nhưng là bị cảnh sát đặc biệt ngăn cản. Cuối cùng không có thể như nguyện. Cứ việc bọn họ trước thời hạn nhận được thông báo. Sẽ biết lần này điều tra. Cũng biết sẽ bị bọn họ đưa về nhà bên trong. Nhưng là vẫn là không nhịn được tới sân bay xem. Điều tra rất nhanh. Trừ cơ trường Ross cùng mấy cái cơ tổ nhân viên ra. Người còn lại đều bị nhanh chóng thả ra. Cũng bị dùng xe đưa về xa một chút. Phái ra chuyển cơ. Trần Phàm không để cho bọn họ đưa. Hắn cùng Zoe lúc đi ra. Kristen còn có Zoe cha mẹ đều tại nơi đó. Trần Phàm đi tới. Kristen không nhịn được xông lại. Cùng Trần Phàm thật chặt ôm nhau. Zoe. Mr. Willie kêu mình vẻ mặt có chút chán nản con gái Zoe. Lại có chút phức tạp nhìn xem Trần Phàm. Đi thôi, về nhà, gặp lại, Trần. Zoe hướng về phía Trần Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Đi tới cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. tách ra xoay người, gặp lại, dâu y, Trần Phàm mỉm cười phất phất tay, đưa mắt nhìn dâu y quay đầu, cùng cha mẹ hắn đi chung với nhau, sau đó lên xe hơi, thẳng đến xe hơi dần dần tăng tốc độ, biến mất ở trong tầm mắt, chúng ta cũng đi thôi. Trần Phàm quay đầu hướng về phía Kristen nói, ta đã nhìn ra, Kristen cười mỉa nhìn Trần Phàm, ta biết dâu y đang suy nghĩ gì. Trần Phàm giơ hai tay lên, bày tỏ mình đầu hàng, hắn chuyển người, mở cửa xe, hướng về phía Kristen nhún vai, Kristen, chúng ta về nhà đi, về nhà, Kristen trong miệng lặp lại cái từ này, khóe miệng lệch một cái, cười lên, hắc. Đợi một chút, Trần, sau lưng có người đang lớn tiếng kêu hắn. Trần Phàm quay đầu nhìn lên, là cái đó thằng nhóc da đen Adam. Sau lưng hắn còn đi theo cái đó một cái da đen lớn Will. Adam thở hỗn hển, rất hiển nhiên đi rất gấp. Sư phụ, chờ một chút, những người đó quá quan liêu. Ta nói xong rồi, để cho ta sớm một chút đi ra. Bọn họ không có ai hãy nghe ta nói. Chẳng lẽ liền bởi vì là ta là người da đen mà để cho bọn ta ở phía sau? Adam có chút tức giận bất bình hướng Trần Phàm than phiền. Adam, Trần Phàm hướng Kristen giới thiệu. Vừa chỉ đen to con. Will, ta biết ngươi. Kristen, ta cũng biết. Nguyên lai là ngươi. Adam hướng Trần Phàm bả vai đụng đụng. Cười hì hì, lộ ra một hớp răng trắng. Sớm biết nguyên lai ngươi chính là cái đó, Kristen bác sĩ bạn trai. Đến lượt mang giấy bút tới muốn ký tên. Ngươi khỏe, tiểu thư Stewart. Will tỏ ra có chút cẩn trọng. Nhìn Kristen đối với hắn đưa ra tay. Ở trên y phục xoa xoa. Lúc này mới cùng Kristen cầm. Xem ra các ngươi rất quen. Kristen cười. Đúng vậy, ta dự định để cho chân làm ta sư phụ. Ngươi biết. Giống như là công phu không? Không phải công phu, là, trời, sư phụ, ta muốn đi theo ngươi học tập cái gì? Adam có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Đạo, Trần Phàm hướng về phía hắn khoát tay một cái. Ta đi, nếu như ngươi học giỏi tiếng Trung, cứ tới đây tìm ta. Bây giờ ngươi vẫn không thể kêu sư phụ ta, hay là gọi ta Trần đi? Được rồi, đợi một chút, Trần. Ta phải lưu lại số điện thoại của ngươi cùng địa chỉ. Nếu như ta học giỏi tiếng Trung, dù sao cũng phải có cái địa phương đến tìm ngươi có phải hay không? Adam cũng không muốn chỉ như vậy rời đi. Ta bây giờ liền bay trở về New York. Từ nơi đó công tác. Ta nghĩ, ở Los Angeles tìm một công tác. Hẳn không phải là chuyện rất khó. Ngươi điên rồi. Học giỏi tiếng Trung không nhất định phi ở Los Angeles. Ta biết, nhưng là Los Angeles có ngươi à? Adam nói ra vẻ thông thạo. Trần Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Được rồi, Adam, đây là ngươi chuyện của mình. Lại quay đầu hướng Kristen. Có thể cho ta cầm cây bút sao? Kristen gật đầu, từ tay trong sách tay lấy giấy bút đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm trên giấy viết lên mình địa chỉ cùng số điện thoại. Sau đó đem mảnh giấy chiết giảm giá, nhét vào Adam ngực trong túi. Như vậy, gặp lại, Adam, gặp lại, Will. Trần Phàm đối với cái đó đen đại cái Will ấn tượng rất tốt. Làm là bạn, hắn đối với Adam cảm giác cũng phi thường tốt, là có thể cùng chung hoạn nạn cái loại đó. Dọc theo đường đi lái về Temecular thời điểm, Kristen dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn Trần Phàm cười. Cái này làm cho Trần Phàm có chút không giải thích được. Cuối cùng với không nhịn được. Ta đã làm sai điều gì sao? Đây mới là ngươi cao hứng nhất thời điểm đi. Ta đang suy nghĩ. Nếu như đem ngươi lần này trải qua đánh thành một bộ phim. Ngươi làm vai nam chính. Ta làm nữ nhân vật chính. Không biết sẽ là như thế nào một cái kết quả. Kristen rốt cuộc nói ra mình ý tưởng. Cái ý nghĩ này trên báo chí. Internet cùng TV tuôn ra Trần Phàm bọn họ ly kỳ trải qua thời điểm. Liền đã có, một mình ngươi người giết chết mười mấy con cá sấu. Trời, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào chuyện xảy ra. Kristen mím môi một cái. Cần ta cho Peter gọi điện thoại sao? Tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi dự định để cho ta biến thành Bruce, Ano hoặc là Jason vậy con người rắn giỏi? Vẫn là muốn để cho ta biến thành Hanh vậy cảm tính người đàn ông? Trần Phàm làm một cái động tác khoa trương. Nếu như, có thể, Kristen không nhịn được liền muốn cười. Ta muốn ngươi biến thành Rowan Atkinson, Mr. Bean, như vậy, hàm đậu đặc công ngươi còn có thể càng lùn một chút. Mặt dáng dấp còn nếp nhăn ba ba một chút. Ta sẽ suy nghĩ như vậy. Ha ha, có lẽ Kristen vừa nói, vừa muốn nổi lên hình tượng này. Không khỏi càn rỡ cười lớn. Người thắng, Trần Phàm không thể làm gì khác hơn giơ hai tay lên. Giữ vững yên lặng, xe hơi dừng ở trong nhà để xe. Kristen xuống xe, hai người vừa vào nhà. Kristen liền không nhịn được lần nữa ôm thật chặt Trần Phàm. Hung hãn hôn lên hắn. Ta muốn hít thở không thông. Trần Phàm buông Kristen làm một cái khoa trương biểu tình. Nhiều ngày như vậy, Trần, ta lấy là ngươi ở lại Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo. Bị trên đảo người địa phương người đẹp mê mẩn, cũng sẽ không trở lại nữa. Khốn kiếp, biết ta nhiều là ngươi lo lắng sao? Kristen ôm thật chặt Trần Phàm. Ta biết, Kristen, đều đi qua, không phải sao? Trần Phàm nâng lên Kristen mặt, cười một tiếng, mấy ngày nay có thể ngươi bận rộn. Phỏng đoán sẽ có rất nhiều ký giả. Cái này ta so với ngươi kinh nghiệm phong phú. Ta biết làm sao đối phó bọn họ. Kristen đắc ý quơ quơ đầu. Cốc cốc cốc. Có người ở gõ cửa. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Trần, là ta. En, còn có ta. Claire, là En còn có Claire thanh âm. Vậy đứa nhỏ có chút nóng nảy. Đem cửa gõ, đông đông, dường như vang. Trần Phàm hôn một cái Kristen chán. Xin lỗi cười một tiếng. Xoay người đi mở cửa. Cửa mới vừa mở ra. Claire liền hoan hô nhào vào. Dương ra hai cái tay nhỏ bé. Một nhảy cỡn lên. Liền ôm lấy Trần Phàm hông. Trần Phàm xoa ở nàng nách. Đem nàng giơ lên. Claire, gặp lại ngươi. Nhớ ta không? Claire dùng sức gật đầu. Mẹ cũng muốn. Claire quay đầu hướng về phía mẹ cười. Mẹ, chú Trân về nhà, ta có thể thường tới sao? Ngươi phải hỏi ngươi chú Trân. En bất đắc dĩ cười một tiếng. Mời vào, En. Kristen ở một bên cũng nghênh tới. Để cho En cùng Claire vào phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon. Tỏ ý Trân Phàm cùng bọn hắn ngồi một chút. Mình đi cho Claire lấy thức uống. Cho En hướng cà phê đi. Cảm ơn ngươi có thể qua tới. Trân Phàm sờ Claire tóc. Đối với En nói, chú Trân, ta cũng qua đến thăm ngươi. Tại sao không nói cảm ơn ta một phát đâu? Claire ngẩng đầu lên trợn to hai mắt bất mãn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.